Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, quan tâm, Yamamoto Hayashi đối với Chutetsu Senmei chờ đợi, đảo mắt liền bị Chutetsu Senmei ném ra sau đầu, loại này chính trị đấu tranh, tranh quyền đoạt lợi, không phải Chutetsu Senmei theo đuổi đây là một cường giả làm đầu thế giới. Chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới sẽ bị người tôn kính. Mà nhỏ yếu người cũng chỉ có bị vứt bỏ. Chutetsu Senmei trong lòng không khỏi có chút đáng thương. Yamamoto Hayashi, tuy rằng Chutetsu Senmei cũng không biết ở Yamamoto Hayashi trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Yamamoto Hayashi chỉ là cái bị thời đại vứt bỏ người. Không có ai sẽ để ý nghĩ của hắn mà Yamamoto Hayashi chờ đợi bình dân cường giả Jiraiya cùng Orochimaru, cũng căn bản sẽ không lưu ý chuyện như vậy. Ngày thứ hai, Hokage nhà lớn sáng sớm hôm nay, Yamamoto Hayashi liền nhận được đệ tam Hokage thông báo, mang theo một tia nghi hoặc, đi tới Hokage văn phòng thùng thùng, đi vào. Yamamoto Hayashi sau khi gõ cửa, được đệ tam Hokage cho phép, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, quấy rối. Hokage đại nhân, Yamamoto Hayashi đi tới Hokage trước bàn làm việc, cung kính nói, Hokage đại nhân, ngài tìm ta, là Hayashi à. Đệ tam Hokage nhìn Yamamoto Hayashi một chút, dò hỏi. Các ngươi lớp học Chutetsu Senmei là dự định xin tốt nghiệp sao? Đệ tam Hokage hiện tại kỳ thực cũng không tính được tuổi trẻ. Người đã trung niên hắn. Thân thể đã bắt đầu đi xuống dốc nhưng là cùng nguyên tắc bên trong cái kia trên mặt đã dài ra ra. Đốm mồi đệ tam Hokage so ra. Hiện tại đệ tam Hokage còn rất trẻ. Vẫn là cái kia lấy nhẫn hùng tên gọi uy trấn nhẫn giới cường giả đúng. Hokage đại nhân, ta giáo dục học sinh Chutetsu Senmei xin tốt nghiệp. Thực lực của hắn đã đạt đến hạ nhẫn trình độ, có thể tham gia tốt nghiệp cuộc thi. Yamamoto Hayashi tuy rằng không biết cao cao tại thượng Hokage tại sao vì là hỏi dò một cái vẫn không có tốt nghiệp hài tử, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp ân. Đệ tam Hokage không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, xem tài liệu trong tay. Rơi vào trầm tư. Phần tài liệu này là liên quan với Chutetsu Senmei bình thường biểu hiện. Cùng với trường học các thầy giáo đối với Chutetsu Senmei đánh giá không nghi ngờ chút nào. Chutetsu Senmei thực lực đã đạt đến hạ nhẫn cấp độ. Hơn nữa 3 năm qua, Yamamoto Hayashi chỉ đạo tiếp tục ở lại ninja trường học. Cũng xác thực không có cái gì tốt học có như vậy tư chất. Xác thực nên sắp xếp thượng nhẫn lão sư truyền thụ tầng thứ càng cao hơn đồ vật Sarutobi Hiruzen. Thân là đệ tam Hokage, đối với nhẫn giới thế cuộc tự nhiên có cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Tuy rằng hiện tại ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó còn chưa mở chiến, nhưng điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhanh thì mấy năm, nhẫn giới lần thứ 3 đại chiến tất nhiên bạo phát ở thời kỳ chiến tranh. Mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn cùng có mấy năm ninja kinh nghiệm hạ nhẫn. Đang thi hành nhiệm vụ bên trong. Nhất định sẽ bị khác nhau đối xử. Hai người tuy rằng cùng thuộc về với bia đỡ đạn hàng ngũ. Nhưng vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Chắc chắn sẽ không bị sắp xếp quá mức nhiệm vụ nguy hiểm. Trong thôn cũng sẽ cho bọn họ thời gian nhất định. Để bọn họ đi thích ứng chiến tranh. Vì lẽ đó đệ tam Hokage cũng không hy vọng để Chutetsu Senmei quá sớm tốt nghiệp, dù sao một thiên tài trưởng thành, đối với làng tới nói là vô cùng trọng yếu. Có điều điểm này. Đúng là với Chutetsu Senmei ý nghĩ không giống nhau, bởi vì một khi Konoha rơi vào chiến tranh vũng, bùn, thậm chí bị mấy nhẫn thôn vây công, nhiều diện tác chiến, cho dù là mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, cũng sẽ bị lập tức đưa tới tiền tuyến. Hơn nữa sớm tốt nghiệp. Cũng có thể càng sớm hơn tiếp thu thượng nhẫn chỉ đạo. Học tập sống tiếp kinh nghiệm chỉ khi nào chiến tranh bạo phát. Thân là làng trụ cột thượng nhẫn. Khẳng định không có thời gian đi chỉ điểm một cái mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Xem ra người đối với. Cái này Chutetsu Senmei đánh giá rất cao a. đệ tam Hokage lật qua lật lại Chutetsu Senmei tư liệu. Sau đó đối với Yamamoto Hayashi nói rằng Chutetsu Senmei thiên phú nhưng là rất tốt. Hơn nữa tu hành rất khắc khổ, tuy rằng ta cũng không hy vọng hắn hiện tại liền tốt nghiệp. Thế nhưng chính hắn tựa hồ đã hạ quyết tâm. Yamamoto Hayashi như nói thật đạo, được rồi. Ta biết rồi, người đi xuống trước đi. Tốt nghiệp cuộc thi liền sắp xếp ở sau 7 ngày, đệ tam Hokage đem tư liệu cất đi. Gật đầu đồng ý Chutetsu Senmei tốt nghiệp. Xin Chutetsu Senmei xác thực rất có thiên phú. Nhưng chỉ có sống tiếp thiên tài mới là đối với Konoha hữu dụng thiên tài. Konoha hỏa ý chí chính là bảo vệ tốt Konoha tương lai. Nhưng sự thực nhưng là chỉ có nắm giữ thiên phú tương lai mới đáng giá bảo vệ, phải. Yamamoto Hayashi hơi khom người. Sau đó cách mở ra Hokage nhà lớn sau khi tan học, Chutetsu Senmei cùng Yamamoto Hayashi lần thứ hai đi tới Hokage nham sau sâm bên trong. Hokage, đại nhân sáng nay cố ý gọi ta qua đi. Đồng ý ngươi tốt nghiệp xin. Thời gian định ở sau 7 ngày, Yamamoto Hayashi nói rằng. Hokage đại nhân sao? Chutetsu Senmei trong lòng hơi động. Yamamoto Hayashi trong lời nói để lộ ra một tin tức. Vậy thì là đệ tam Hokage đã bắt đầu quan tâm chính mình, điểm này để Chutetsu Senmei khá là kinh hỉ. Chỉ ít chính mình ngày sau không cần đi làm loại kia hẳn phải chết nhiệm vụ hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Đệ tam Hokage cũng sẽ cho mình sắp xếp một cái tốt thượng nhẫn lão sư. Cái này cũng là Chutetsu Senmei hiện tại cần nhất, sớm tốt nghiệp cùng chính thức tốt nghiệp không giống nhau. Sau 7 ngày cuộc thi, không vẻn vẹn là sát hạch ngươi tam thân thuật, còn có thể có hạ nhẫn đến cùng ngươi đối chiến. Ở trong chiến đấu quan sát ngươi ninja tố chất, Yamamoto Hayashi tiếp tục nói. Lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu như cùng những kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạ nhẫn chiến đấu, phần thắng cũng không lớn, nhưng đánh thua cũng không ý nghĩa không thể tốt nghiệp. Chỉ cần ngươi tổng hợp tố chất đạt đến hạ nhẫn yêu cầu, làng liền sẽ đồng ý ngươi tốt nghiệp. Yamamoto lão sư hướng về ta để lộ nhiều như vậy tin tức, e sợ bất hòa quy củ đi. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, cuộc thi nội dung nói cho ngươi không có gì, nhưng cuộc thi thời điểm cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Yamamoto Hayashi không đáng kể nói rằng, ta nhất định phải chiến thắng hắn, xin nhờ Yamamoto lão sư. Chutetsu Senmei sâu sắc bái một cái, ngữ khí trịnh trọng nói, tuy rằng chỉ cần ninja tố chất đạt đến hạ nhẫn trình độ, bất luận đánh thua vẫn là đánh thắng, cũng có thể trở thành hạ nhẫn, thế nhưng đánh thắng cùng đánh thua mang đến ảnh hưởng xác thực không giống nhau. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei bất luận làm sao đều phải muốn thắng, hơn nữa một khi đánh thua liền có thể không cách nào tốt nghiệp. Đến thời điểm Chutetsu Senmei nhất định sẽ trở thành trong thôn trò cười, một khi tốt nghiệp thất bại, Chutetsu Senmei tình cảnh sẽ phi thường bất lợi, ngày nổi danh càng thêm xa xa khó vời. 3 năm qua khổ tâm kinh doanh cũng sẽ phó chư lưu thủy thất bại kết cục. Chutetsu Senmei không chịu đựng nổi, ta rõ ràng. Senmei, Yamamoto Hayashi nói thật. Yamamoto lão sư, Chutetsu Senmei có chút khó khăn nói, làm sao? Ta nghĩ hướng về ngài thỉnh giáo một cái nhẫn thuật. Chutetsu Senmei mở miệng nói, như Chutetsu Senmei như vậy chủ động yêu cầu học người khác nhẫn thuật, không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện thất lễ. Có điều Chutetsu Senmei cùng Yamamoto Hayashi tất lại còn có thầy trò danh phận. Chutetsu Senmei hiện tại bức thiết muốn học được một cái nhẫn thuật. Ồ, người muốn học cái gì nhẫn thuật? Yamamoto Hayashi cũng không có cái gì không thích, mà là tò mò hỏi, ảnh phân thân thuật. Ta ở trong sách đã từng thấy cái này nhẫn thuật giới thiệu. Cái này nhẫn thuật mặc dù sẽ chia đều bản thể chakra, thế nhưng là có thể phối hợp nhiều loại tác chiến sách lược, ở trong thực chiến khá là thực dụng. Chutetsu Senmei giải thích. Ảnh phân thân thuật cùng đa trọng ảnh phân thân không giống. Ảnh phân thân thuật chỉ có thể phân ra một cái thực thể phân thân, mà đa trọng ảnh phân thân thì lại không có phân thân số lượng hạn chế, bởi vì ảnh phân thân bị giải trừ sau. Ảnh phân thân trải qua sự tình sẽ dịch chuyển đến bản thể nếu như phân thân quá nhiều. Giải trừ phân thân sau, rất có thể sẽ tổn thương đến bản thể đại não. Vì lẽ đó, đa trọng ảnh phân thân mới sẽ trở thành cấm thuật có điều. Ảnh phân thân thuật, nhưng chỉ là C đẳng cấp nhẫn thuật. Trong thôn sẽ sử dụng cái này nhẫn thuật ninja có rất nhiều, rất tốt. Yamamoto Hayashi ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang theo khen ngợi. Sau đó cực kỳ hào phóng đem thuật này truyền thụ cho Chutetsu Senmei, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.